Đan Võ Thần Tôn, chương 549, ta cuồng, là bởi vì ta có cuồng tư cách. Góc truyện audio.com, người đăng, GH Côn, đúng vậy a, thế gian này, có thể thắng được mũi thương một bậc cũng chỉ có kiếm mang đi. Diệp Tinh Hà hít một hơi thật sâu, trong mắt của hắn, lộ ra một vệt vẻ hưng phấn. Đây là một cái thế lực ngang nhau, đủ để khiến hắn vận dụng lá bài tẩy đối thủ. Bất quá, cũng không phải là toàn bộ át chủ bài. Một tấm, là đủ rồi. Hoắc Dương Diễm lớn tiếng nói, Diệp Tinh Hà, cũng tế ra mệnh hồn của ngươi tới đi. Ta nghe nói, mệnh hồn của ngươi có thể là mạnh vô cùng. Diệp Tinh Hà mỉm cười, ngươi còn chưa xứng, để cho ta vận dụng mệnh hồn. Hoắc Dương Diễm càng là cuồng nộ, nhưng sau một khắc cái kia cuồng nộ liền biến thành một vệt kinh hãi. Nguyên lai, trong nháy mắt này, Diệp Tinh Hà bật hơi, dậm chân, đoạn kiếm ra khỏi vỏ. Đoạn kiếm ra khỏi vỏ trong nháy mắt đó, lưỡi kiếm phía trên, hào quang phun ra nuốt vào. Trong nháy mắt tăng vọt ba thước kiếm mang, đây là, kiếm mang, Hoắc Dương Diễm con ngươi co lại nhanh chóng, phía dưới mọi người càng như vỡ tổ cháo một dạng, Diệp Tinh Hà vậy mà cũng có kiếm mang. Mà lại ánh kiếm của hắn dài đến ba thước là Hoắc Dương Diễm gấp hai nha. Người mới này thật là đáng sợ, sau một khắc Diệp Tinh Hà tiếng thét dài bên trong. Trảm thương khung ầm ầm mà ra, như thiên hà cuốn ngược hạ xuống. Ánh kiếm phừng phực ở giữa, không gì không phá. Kiếm mang những nơi đi qua cái kia mảnh lớn mảnh nhỏ thương ảnh trực tiếp bị vẽ đến đập tan. Liền cái kia mũi thương cùng kiếm mang đụng vào nhau. Đều là trực tiếp bị sinh sinh chặt đứt hoàn toàn rơi xuống hạ phong. Như thiên hà cuốn, ngược trảm thương khung cái kia kiếm quang sáng chói. Trong nháy mắt này cơ hồ đem Hoắc Dương Diễm bao phủ hoàn toàn. Tất cả mọi người đều nín thở, trước mắt một màn này, kiếm quang sáng chói chiếu vào dưới ánh nắng chói chang. Đúng là có không nói ra được rực rỡ cảm giác. Tiếp theo một cái chớp mắt hết thảy tiêu diệt trong vô hình. Kiếm quang bỗng nhiên tiêu tán, mọi người thấy Diệp Tinh Hà đứng tại chỗ cũng chưa hề đụng tới. Mà ở đối diện hắn, 3 mét bên ngoài, Hoắc Dương Diễm thì là đứng tại chỗ trên mặt tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Sau một khắc hắn kêu to một tiếng, lảo đảo lui lại ngã xuống đất. Tại bộ ngực hắn có máu tươi tiêu xạ mà ra. Nguyên lai, mới vừa một kiếm kia, đã đem bộ ngực hắn sinh sinh sỏ xuyên qua. Xương cốt đứt gãy, nội tạng phá toái, trọng thương sắp chết, liền chống đỡ, đứng lên, đều làm không được. Hắn nằm trên mặt đất toàn thân run rẩy. Diệp Tinh Hà lắc đầu, này Hoắc Dương Diễm thực lực quả nhiên là không tầm thường. Nếu là đổi một cái bình thường, mới vừa gia nhập thần cương cảnh đệ thập trọng lâu võ giả. Mới vừa một kiếm này, liền đem hắn dễ dàng chém giết. Dưới đài mọi người, hai mặt nhìn nhau, đây rốt cuộc là cái dạng gì quái vật nha. Liền trên đài cao Lý Thuần Dương cùng Công Tôn Lê, đều là bỗng nhiên đứng dậy, vì đó biến sắc. Bất quá, Lý Thuần Dương chính là cười to cực kỳ hưng phấn thoải mái, mặt mũi tràn đầy vui mừng. Công Tôn Lê thì là vẻ mặt âm tình không thay đổi, không biết đang suy nghĩ gì. Diệp Tinh Hà thu kiếm vào vỏ chậm rãi đi đến Hoắc Dương Diễm trước mặt nhìn xuống hắn. Mới vừa ta nói thần cương cảnh đệ thập trọng lâu chẳng có gì ghê. Gớm, ngươi không tin, ta nói ta vừa giết một cái thần cương cảnh đệ thập trọng lâu võ giả. Ngươi không tin, Diệp Tinh Hà cúi đầu nhìn xuống hắn, hiện tại ngươi tin rồi hả? Tin, đương nhiên là tin. Hoắc Dương Diễm, nào có cái gì dám không tin. Hoắc Dương Diễm lúc này trong lòng chỉ có run rẩy. Hắn ngơ ngác nhìn Diệp Tinh Hà trong mắt lộ ra một vẻ tuyệt vọng cùng hoảng sợ. Hắn thực lực rất mạnh thế nhưng cũng không có đánh qua cái gì trận đánh ác liệt. Thuận buồm xuôi gió xuôi dòng tới, cho tới bây giờ chỉ có hắn khi dễ người khác phần chỗ nào bị người khác khi dễ qua. Vì đó như thế, vào giờ phút như thế này, trong lòng của hắn liền càng ngày càng run rẩy. Hắn nuốt ngụm nước bọt run giọng nói ra tin ta tin. Diệp Tinh Hà gật gật đầu chậm rãi đi đến bên bờ lôi đài, nhìn xem phía dưới này rất nhiều thượng viện. Đệ tử, thượng viện mấy trăm đệ tử, lặng ngắt như tờ, chẳng qua là ngơ ngác nhìn hắn. Chỉ nghe được cái kia cao gầy thiếu niên, từ tốn nói, ta mới vừa nói, thần cương cảnh đệ thập trọng lâu, chẳng có gì ghê gớm, các ngươi cảm thấy ta rất ngông cuồng. Như vậy, ta hiện tại nói cho ngươi, cuồng, là bởi vì ta có cuồng tư cách, tay hắn chỉ hướng mọi người, hôm nay, tại đây bên trong, nhớ ở tên của ta. Lão tử gọi Diệp Tinh Hà, dưới đài cũng là một mảnh lặng ngắt như tờ. Vừa rồi, Diệp Tinh Hà nói ra những lời này đến thời điểm mọi người chỉ có chế giễu. Mà bây giờ thì không ai còn có thể cười đến lên tiếng. Trước đó, bọn hắn đều cho rằng Diệp Tinh Hà rất ngông cuồng. Sự thật chứng minh, không sai, Diệp Tinh Hà là rất ngông cuồng. Nhưng vấn đề là, hắn có cuồng vốn liếng A, rất nhiều tư thâm thượng. Viện đệ tử, nhìn xem Diệp Tinh Hà trong ánh mắt không còn chút nào nữa khinh miệt cùng nghi vấn. Có, chẳng qua là kính sợ. Tất cả mọi người, tại thời khắc này giật mình ý thức được cái này, mới vừa tiến vào thượng viện thiếu niên. Thực lực khủng bố, có thể đủ đưa thân thượng viện 10 đại cao thủ liệt kê. Bọn hắn cảm giác tất cả những thứ này như giống như nằm mơ, hết sức không chân thực. Làm sao có thể chứ? Một cái mới vừa gia nhập thượng viện đệ tử, liền có thể trở thành 10 đại cao thủ cấp bậc cường giả, dựa vào cái gì? Thiên cổ không có A thế nhưng, hết lần này tới lần khác cái này là sự thật. Không phải do bọn hắn không tin, không phải do bọn hắn không nhận. Trong chớp nhoáng này, Bùi Nam Tình bỗng nhiên cảm giác trước mắt một hồi hốt hoảng. Cái kia đứng trên lôi đài thiếu niên, thân hình, cao lớn, hốt hoảng mấy tháng ở giữa, liền đã cao hơn chính mình hơn phân nửa đầu. Cao gầy thẳng tắp tràn ngập lực lượng cảm giác như một cây giáo. Đại đội trưởng tướng vẻ mặt đều tựa hồ thành thục không ít. Mà lại thực lực của hắn cũng biến thành mạnh như vậy. Không còn là tại thanh đế trường sinh giới thời điểm cần chính mình bảo vệ cái kia người thiếu niên. Này bỗng nhiên, để cho nàng cảm giác, cái kia người mình quen, có chút lạ lẫm, nàng khe khẽ thở dài, khóe miệng móc ra một vẻ tuyệt mỹ ý cười, Diệp Tinh Hà a, ngươi lớn lên. Chẳng qua là, mừng rỡ bên trong, lại có chút thất vọng mất mát. Sau đó, Diệp Tinh Hà không còn có xem Hoắc Dương Diễm liếc mắt. Hắn chẳng qua là ngẩng đầu, nhìn về phía Lý Thuần Dương, sáng sủa cười một tiếng. Hắn biết Lý Thuần Dương mục đích tới nơi này là cái gì. Cho nên cũng không có động thủ đi giết Hoắc Dương Diễm, hắn không nghĩ nhường Lý Thuần Dương khó xử. Lúc này, cái kia trọng tài Phương như ở trong mộng mới tỉnh, tranh thủ thời gian lớn tiếng nói, "Hôm nay, Diệp Tinh Hà cùng Hoắc Dương Diễm sinh tử chi chiến, Diệp Tinh Hà thắng." "Diệp Tinh Hà thắng, Diệp Tinh Hà thắng." Dưới đài, Lý Thư Hạo cũng là vui vẻ dậm chân. Hắn phủi liếc mắt bên cạnh đống kia thành như một ngọn núi nhỏ hạ phẩm linh thạch. Càng là khẩu vui vẻ, nước miếng đều nhanh chảy xuống. Sau một lát, Diệp Tinh Hà tên vang vọng quảng trường. Một ngày này, Diệp Tinh Hà cái tên này vang vọng các hạ học cung thượng viện. Hắn dẫm lên Hoắc Dương Diễm ầm ầm thượng vị, hào quang cực kỳ chói mắt, các hạ học cung thượng viện tất cả mọi người biết cái tên này. Cái này, năm bất quá 16 tuổi thiếu niên kinh ngạc tất cả mọi người, ngày hôm đó về sau có người hiểu chuyện bày ra mới thượng viện 10 đại cao thủ. Diệp Tinh Hà tên thình lình xuất hiện. Diệp Tinh Hà mới vừa đi xuống lôi đài, chính là thấy. Cách Trương,